Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 525, chương 525, cũng liền như thế. Thời không, đột nhiên cứ như vậy tan vỡ. Tụ tập vô số đại năng cường giả năng lượng. Giả Vô Trình trực tiếp mở một đầu thông hướng Dương Vân thế giới mới thông đạo. Sau đó hàng trăm hàng ngàn tàu chiến hạm ầm vang giáng lâm. Mỗi một chiếc phía trên đều trú đầy cường giả đại năng. Thực lực cường đại như vậy, tiến lên thời điểm, hư không đều là chấn động không ngừng. Phảng phất hô xê sát phát run, mà làm thủ tôn quý nhất khổng lồ nhất xa hoa nhất một tôn trên chiến hạm. Giả Vô Trình thân cư cao vị. Tại bên cạnh hắn toàn bộ đều là thượng nguyên giới tinh nhuệ nhất cường hãn nhất gia thần cường giả. Bây giờ ta đã có được đến gần vô hạn đại thánh lực lượng. Nam nhân kia, chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến đi. Giả Vô Trình mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Lần này, ta muốn triệt để đạp nát hắn thế giới. Sau đó tự mình đem chân trà đạp trên mặt của hắn. Ta muốn hắn trơ mắt nhìn xem thân nhân của hắn chết đi. Trơ mắt nhìn xem nữ nhân của hắn thần phục tại dưới thân thể của ta. Một thương kia mối hận. Ta muốn hắn vạn lần hoàn lại. Điện hạ, nơi này qua thật sự là cái này ma giáo giáo chủ thế giới mới. Các người nghĩ sao? Vẫn là nói đang hoài nghi ta năng lực. Giả Vô Trình người lạnh một tiếng. Ống gây áo vung lên. Sau đó tựa như là bát vân kiến nhật, trước mắt có mê vụ thổi ra, tùy theo một cái rộng lớn địa vực xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nơi đó khí vận tràn đầy, nơi đó sinh cơ dạt dào, đặc biệt là kia hùng vĩ phúc vận mạnh, để tùy tùng Giả Vô Trình đến đây cường giả đại năng càng là từng cái âm thầm tắc lưỡi. Quả nhiên là một cái có tiềm lực thế giới. Cùng chúng ta thượng nguyên không kém cạnh, dưới mắt vừa vặn, chúng ta nhất cử đánh vào, giết bọn hắn trở tay không kịp. Thấy cảnh này, tất cả đại tướng đều phấn chấn, trước mắt là một cái thế giới mới, so sánh với mà nói, tiềm lực rất là to lớn, so thượng nguyên nồng thịnh không biết gấp bao nhiêu lần, đặc biệt là quan sát đi sâu cảm giác, cái này thế giới mới tựa hồ cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Chí ít so sánh thượng nguyên đến nói, thực lực của nó thật đúng là không cường đại. Ha ha ha, ha ha ha ha, ta quyết sách quả nhiên là đúng. Dung nhập thượng nguyên ý chí, trở thành thế giới đệ nhất nhân. Bất kỳ người nào đều muốn tại dưới chân của ta run rẩy. Giả Vô Trình ánh mắt sáng rực, chuẩn bị nổi trống, sau đó nhất cử chiếm lĩnh cái này thế giới mới. Tranh đoạt. Nhất định muốn tranh đoạt cái này thế giới mới. Không chỉ như thế, chúng ta còn muốn triệt để nô dịch bọn hắn, để bọn hắn vĩnh viễn thoát thân không được. Trên chiến hạm, quần hùng phấn chấn. Nếu như không phải trở ngại Giả Vô Trình mặt mũi, bọn hắn thật muốn lên tiếng hô to một phen. Đây quả thực chính là cùng nhặt được phúc vận. Cái gì ma giáo giáo chủ, làm hết thảy cuối cùng còn không đều phải vì thượng nguyên làm áo cưới. Ầm ầm mống trận rốt cục gõ vang. Thành trăm tiến lên tàu chiến hạm bắt đầu cấp tốc lái vào bị thổi ra mê vụ thế giới mới bên trong. Có thể là động tĩnh quá lớn. Thế giới mới bên kia rốt cục có đáp lại. Rất nhanh, một đạo khí tức hiển hiện ở trên không. Hóa thành một nữ tử. Sắc mặt của nàng có chút choáng váng. Vẫn là rụi rụi con mắt, một bộ hoàn toàn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, mà lại là nhìn thấy trước mắt hàng trăm hàng ngàn chiếc chiến hạm thời điểm. Sắc mặt kịch biến, một khắc này, nước mắt của nàng đều là nhanh bão tố ra. Giáo chủ, người cái vô lương nam nhân mau tới cứu ta, có người đến đánh ta. Hà Thải Âm thực sự sắp khóc, nàng vốn là tại hào hào đi ngủ đâu. Nào nghĩ tới đột nhiên liền nghe phía ngoài ầm ĩ phi thường. Cái này ra xem xét, dọa đến hồn đều nhanh rơi. Cái gì cũng không nói. Thi triển pháp thuật kéo qua bị thổi tan mê vụ. Sau đó lại chui về thế giới bên trong. không biết lượng sức, nữ nhân này, nhìn Hà Thải Âm hốt hoảng bộ dáng. Trên chiến hạm các đại tướng nhao nhao cười to. Điện hạ, nhìn nữ nhân này tựa hồ có thần linh huyết mạch, mà lại tư sắc phi thường. Nghe ngữ khí phải cùng nam nhân kia có dính dấp. Chắc là như thế xưng hô chủ tử của nàng. Chắc hẳn tại cái kia nam nhân trước người địa vị không thấp. Giả Vô Trình thần thái kiêu căng nói, là có thần linh huyết mạch, chỉ bằng vào huyết mạch này đủ để gây nên hứng thú của ta. Nàng tốt nhất cùng nam nhân kia có quan hệ, đến thời điểm ta sẽ hào hào chiêu đãi nàng. Tất cả mọi người trực tiếp tiến vào thế giới mới, bắt đầu chúng ta chinh phục đại nghiệp. Một tiếng này phân phó hạ, hàng trăm hàng ngàn chiến hạm bắt đầu phát lực. Ánh lửa chấn động, quần tinh dao động, kia uy mãnh chi lực trực tiếp nổ tung thế giới mới ngoại vi tinh thể bích cùng vô số cấm chế đại trận. Sau đó kia thế giới mới hết thảy đều không giữ lại chút nào mà hiện lên tại Giả Vô Trình cùng trước mắt mọi người. Quá khoa trương, thực sự là quá khoa trương, chỉ là một cái thế giới mới mà thôi, làm sao có thể tụ tập đến nhiều ngày như vậy tài nguyên. Lúc trước có tinh thể bích cùng pháp trận cấm chế, lại thêm chung quanh tất cả đều là sương mù dày đặc. Bọn hắn chỉ cảm thấy thế giới mới rất tiềm lực rất mạnh. Nhưng chân chính hiện ra ở trước mắt thời điểm, bọn hắn tức thì bị rung động phải không nhẹ. Quặng mỏ khắp nơi đều có, ngay cả trong đó đại hải hạ đều tràn ngập vô tận bảo vật. Như cái gì bảo vật loại hình, lít nhà lít nhít phân bố ở thế giới bên trong, vẻn vẹn nhìn một chút, cũng có thể làm cho dòng người tận nước bọt. Không thể tưởng tượng, quả thực không thể tưởng tượng. Nếu như giao cho chúng ta thượng nguyên, hoàn toàn có thể để chúng ta phát triển đến cao hơn đẳng cấp. Còn chờ cái gì, xâm lấn cái này thế giới mới, đem hết thảy tất cả đều theo cho chúng ta mình có. Âm âm trăm tiến lên tàu chiến hạm di chuyển phải càng nhanh. Thượng nguyên giới vô số cường giả đại năng nhao nhao đáp xuống thế giới mới bên trong. Mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy thoải mái là, cái này thế giới mới là rất giàu có, so với bọn hắn thượng nguyên giàu có mấy chục lần. Thế nhưng là thế giới này người không khỏi thực lực cấp quá thấp chút. Khả năng chính là bởi vì thế giới mới nguyên nhân. Thượng nguyên binh sĩ áp hạ thời điểm, bọn hắn thậm chí ngay cả ra dáng chống cự đều không có. Xem xét thượng nguyên uy thế như thế, bọn hắn tựa như là miêu gặp chuột, chạy trốn tứ phía không có kết cấu gì. Nếu như đem thượng nguyên năng lực so sánh 10, mà cái này thế giới mới chiến đấu nhiều nhất là 1. Ha ha ha, loại cảm giác này quá mỹ diệu, thực sự quá mỹ diệu. Thắng lợi tới quá nhanh, vạn không nghĩ tới cái này thế giới mới đúng là như thế không chịu nổi một kích. Cho dù là Giả Vô Trình nhiều là bành trướng lên, xem ra ta vẫn là đánh giá cao nam nhân kia năng lực. Cái gì thế giới mới, chỉ có tài nguyên lại vô lương mới, đây mới là vô cớ làm lợi ta. Thông chi một chút đi, phải nhanh một chút tìm tới nam nhân kia, ta muốn đích thân đem hắn xử quyết. Đúng, còn có vừa rồi cái này có thần linh huyết mạch nữ nhân. Ta muốn nàng về sau triệt để trở thành nô lệ của ta. Vâng, thượng nguyên binh sĩ đã toàn bộ tiến vào thế giới mới. Mà mắt thấy lĩnh vực của mình bị tao đạp. Hà Thải Âm thương tâm khổ sở chi cực. Nàng thực sự là quá ủy khuất. Lúc trước rõ ràng trợ giúp cái này vô lương nam nhân ra lớn như vậy lực. Mà lại đem đại đạo chi thuật đều cho hắn. Có thể cuối cùng phân phối lĩnh vực lúc, cái này vô lương nam nhân thế mà đem nhất cằn cỗi lĩnh vực phân cho chính mình. Phân cho chính mình không nói, vẫn là tít ngoài rìa loại kia chim không thèm ị chi địa. Cái này hoàn toàn cùng lúc trước nói tới muốn khen thưởng cách biệt một trời. Thật sự là, chim không thèm ị liền chim không thèm ị tốt. Vì cái gì vận khí ta kém như vậy, ngủ một giấc đều có thể bị người khác mở ra hàng trăm hàng ngàn chiến hạm đánh a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.